Chương 335, hủy diệt chứng cứ phạm tội. Hạ Nhược Phi chuyên môn muốn này loại bí ẩn phòng ngăn, hơn nữa tiếp đãi còn là một vị bách mỹ thiên tiểu mỹ nữ, Trịnh Tổng tự nhiên là nghe Huyền ca mà biết nhà ý, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ người nào lại đây quấy rối, liền ngay cả phía ngoài canh thừa thịt muội cu nở dê không có an bài nhân đi và ho thu thập. Nhiệt tình như lửa người yêu, Tổng có dùng không hết tinh lực. Huống chi Hạ Nhược Phi uống lâu dài cánh hoa dung dịch, tu tập đến từ thần bí bia đá quái lạ tư thế, tự nhiên càng la long tinh hổ mãnh. Mà có Hạ Nhược Phi đặc chế dịch dinh dưỡng, Lăng Thanh Tuyết chẳng những không có không thể tả thảo phạt, hơn nữa còn có càng chiến càng mạnh xu thế. Bởi vậy, hai người ở cái này phòng ngăn bên trong phòng ngủ lớn hồ thiên hồ địa, phảng phất quên đi thời gian. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi một lần cuối cùng thở hổn hển vươn mình hạ xuống, trên tường sáng tạo đồng hồ treo tường biểu hiện đã là hơn 5 giờ chiều. Lăng Thanh Tuyết cả người mềm yếu, liền một đầu ngón tay đều không muốn động đậy một chút, lười biếng núp ở Hạ Nhược Phi trong lòng, tóc mây ướt đẫm, sắc mặt màu hồng, trong một đôi mắt càng là có tan không ra nhu tình. Hạ Nhược Phi bàn tay lớn ở Lăng Thanh Tuyết bóng loáng như chủ đoạn bình thường trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng cũng tràn đầy đối với nàng yêu thương. Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết gần như nỉ non điệu nhẹ nhàng kêu lên. Sau đó không cho bắt nạt ta, ta bắt nạt ngươi, không cho phép ngươi phản kháng được, không cho trêu chọc những nữ nhân khác nha. Lăng Thanh Tuyết thấy Hạ Nhược Phi tựa hồ có hơi do dự, lập tức quệt mồm nói ra, ngươi thật giống như rất không tình nguyện a. Hạ Nhược Phi lập tức nghiêm túc nói, không có, vừa có chút thất thần, ai bảo vợ ta xinh đẹp như vậy cảm động đây, đi cùng với ngươi thời điểm, cuối cùng sẽ không nhịn được tâm viên ý mã. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, tuy rằng biết rõ ràng đây là Hạ Nhược Phi tìm cớ, nhưng trong lòng vẫn như cũ như rót mật như thế ngọt. Bất quá Hạ Nhược Phi cu nở dê không chỉ là tìm cớ, trên thực tế ở cùng với Lăng Thanh Tuyết thời điểm, Hạ Nhược Phi chính là có chút cầm giữ không được, đặc biệt là hai người như thế thân mật giúp vào với nhau thời điểm, dù cho đã hồ thiên hồ địa cả một buổi chiều, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ rất nhanh lại có phản ứng. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên ngay lập tức liền cảm nhận được. Na nở dê nhất thời hoa dung thất sắc địa ngồi dậy nói ra, Nhược Phi, đừng tiếp tục náo loạn, ta thật sự một chút khí lực cũng không có, không sao á. Hạ Nhược Phi cười xấu xa nói, chỉ có mệt chết trâu, không có lê xấu địa nhà ta đều không kêu mệt đây. Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt thấp xùy xùy nói, thật không biết xấu hổ này loại ngượng ngùng cũng chỉ có ngươi tên vô lại này mới nói ra được, khà khà vợ, ta còn có càng không biết xấu hổ đây này. Hạ Nhược Phi cợt nhà địa nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Nhìn Lăng Thanh Tuyết tự nhiên biết Hạ Nhược Phi càng không biết xấu hổ chính là cái gì. Nghe vậy cũng là phương tâm nhảy rộn, sợ đến liền vội vàng đứng lên nói ra, ta thật sự không xong rồi Nhược Phi, ta đã đi ra một buổi trưa, vào lúc này công ty đều sắp tan việc, ta phải chạy trở về đây. Kỳ thực Hạ Nhược Phi chỉ là hù dọa một chút Lăng Thanh Tuyết mà thôi, tuy rằng Lăng Thanh Tuyết xác thực khắp toàn thân đều tràn đầy mê hoặc chí mạng, nhưng này cả một buổi chiều đã đủ hoang đường, nơi này dù sao cũng là Tây Giang Nguyệt hội sở, coi như cùng Trịnh Tổng quan hệ cho dù tốt. Cú nở dê không thể cùng trong nhà như vậy không bị ràng buộc. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cú nở dê cười ha ha ngồi dậy, sau đó hắn trực tiếp vén chăn lên xuống giường. Trên thân tự nhiên là đều không mặc gì, Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, theo bản năng mà đỏ mặt bưng kín con mắt của chính mình. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, vợ, ngày hôm nay buổi chiều ngươi cũng không biết xem qua bao nhiêu trở về, làm sao hiện tại ngược lại thẹn thùng. Lăng Thanh Tuyết đầu tựa vào trong chăn. Hờn dỗi địa nói ra, nhanh mặc quần áo vào. Hạ Nhược Phi cười ha ha, trên đất trọn trọn lựa lựa, đem hai người giải rác chung quanh quần áo tất cả đều nhặt lên, sau đó tách ra hai phần. Hắn cứ như vậy thân thể trần truồng, cầm trong tay Lăng Thanh Tuyết quần áo đi tới trước giường, cười nói ra, vợ, để vi phu hầu hạ ngươi mặc quần áo chứ. Lăng Thanh Tuyết từ trong chăn dỗi ra na nở dê tay trắng, đem quần áo vô tới, đỏ mặt nói ra, ta chính mình sẽ mặc. Ngươi nhanh mặc quần áo vào đi. Hạ Nhược Phi không chút hoang mang mà đem quần áo từng kiện mặc vào, mà Lăng Thanh Tuyết cu nở dê trong chăn bắt đầu mặc quần áo, tuy rằng tư thế có chút khó chịu, nhưng cuối cùng là cu nở dê đem ý để phục mặc. Tốt! Lúc này Lăng Thanh Tuyết tựa hồ mới từ ngượng ngùng bên trong khôi phục như cũ, na nở dê hờn dỗi địa liết Hạ Nhược Phi một chút, xuống giường đến nghiêm túc sửa lại tự mình quần áo. Hạ Nhược Phi ngay ở một bên cười híp mắt nhìn, Lăng Thanh Tuyết động tác rất tỉ mỉ. Không nhanh không chậm bên trong lộ ra một luồng khác vẻ đẹp. Lăng Thanh Tuyết cảm nhận được Hạ Nhược Phi ánh mắt nóng bỏng, mặt cười hơi đỏ lên, đi tới rất tự nhiên cho Hạ Nhược Phi chỉnh sửa lại một chút cổ áo, trong miệng còn nói ra, người lớn như vậy, liền y phục đều xuyên không lưu loát dáng dấp kia cực kỳ giống trượng phu trước khi ra cửa cho hắn sửa lại quần áo cô dâu nhỏ. Hạ Nhược Phi không nhịn được nhẹ nhàng đem Lăng Thanh Tuyết ôm vào trong lòng, đem miệng tiến đến bên tai nàng, nghe mái tóc tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhẹ nhàng nói ra, Thanh Tuyết, ta nhất định sẽ cho ngươi cả đời hạnh phúc, tin tưởng ta lời này không hề hoa lệ cu nở dê không tính lãng mạn, nhưng Lăng Thanh Tuyết nhưng là cả người khẽ run lên, cả người đều bị cảm giác hạnh phúc bao vây, na nở dê tầng tầng gật gật đầu, sau đó chủ động nhón chân lên, hôn lên Hạ Nhược Phi môi. Hai người lại ôn tồn trong chốc lát, mới nhìn nhau nở nụ cười tách đi ra. Lúc này, Lăng Thanh Tuyết ánh mắt rơi trên giường lớn, chính giữa trắng như tuyết trên giường một đóa tỏa ra đóa hoa màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Lăng Thanh Tuyết vừa thẹn vừa vội địa nói ra, Nhược Phi, chuyện này vậy phải làm sao bây giờ a, chúng ta đem ga trải giường làm bẩn? Hạ Nhược Phi lơ đễnh nói ra, sợ cao y di láo chỉnh lớn như vậy một lão bản, còn mua không nổi một tấm ga giường quá mức, ta để tiểu bản sáng sớm ngày mai cho thêm hắn một viên cải thiện. Coi như là ta bồi thường ga trải giường tiền không phải chuyện tiền được không? Lăng Thanh Tuyết dở khóc dở cười nói, chuyện này đây cũng quá ngượng ngùng. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, nói ra, đơn giản sau đó hắn đi tới trước giường, rất dứt khoát đưa tay đem ga trải giường hủy đi hạ xuống, sau đó mười phần nghiêm túc chiết khấu, lại chiết khấu, mãi đến tận gấp thành vuông vức một khối nhỏ, hắn mặt không đổi sắc đem ga trải giường cất vào của hắn ba lô nhỏ ở trong. Hiện tại không thấy được đi, Hạ Nhược Phi cười nói. Lăng Thanh Tuyết theo bản năng nhìn thoáng qua giường lớn, trên giường nệm tuy rằng QNZ có nhàn nhạt dấu ấn, nhưng không nhìn kỹ khẳng định là không nhìn ra, chí ít tuyệt đối sẽ không giống vừa nãy như vậy chói mắt. Lăng Thanh Tuyết nói ra, hiện tại là không thấy được, nhưng là cái giường này đơn. Hạ Nhược Phi cười ha hả đi tới bên cạnh trước ngăn tủ, mở ra cửa tủ, bên trong quả nhiên chỉnh tề địa trưng bày nhất điệp điệp ga trải giường, túi chữ nhật, bao gối cắt trên giường đồ dùng. Đến đây đi tự mình động thủ ăn no mặc ấm, Hạ Nhược Phi hướng về Lăng Thanh Tuyết nết miệng nở nụ cười nói ra. Hai người hợp lực rất nhanh sẽ đổi lại một tấm trắng như tuyết giường mới đơn. Lần này triệt để không thấy được, Hạ Nhược Phi đắc ý địa cười một cái nói. Lăng Thanh Tuyết nhưng cười như không cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, xem ra ngươi rất quen thuộc ga thường thường tới chỗ như thế. Đợt. Các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.